Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, nông cạn kiến thức. Tiết Thanh ra lệnh đi sau đó. Dương Hùng lại không có vội vã thi hành. Không riêng gì hắn, không ít người trong lòng đều có chút nghi ngờ và lo lắng. Người đều đi, vậy người nào phụ trách tông môn canh phòng đâu? Hơn nữa, hơn 100 cái người cùng đi. Đội ngũ không khỏi quá to lớn. Phó tông chủ, cái này xuất trinh số người có phải hay không quá nhiều? Dương Hùng không nhịn được nói, chính là đánh nhau. Vậy chưa dùng tới như thế nhiều người chứ? Đánh nhau, Tiết Thanh nghe nói như vậy. Nói, ngươi lấy là ta để cho các ngươi đi theo đi phải đi đánh nhau. Ngạch, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Hùng các người nghe lời này. Một hồi không giải thích được. Nếu là không đánh chiếc, vậy cùng đi làm cái gì? Ta chỉ là để cho các ngươi đi theo đi thu nạp và tổ chức mà thôi. Tiết Thanh thản nhiên nói. 100 người xuất trinh, mỗi đánh cái kế tiếp tông môn, liền phái người đặc biệt mang trở lại tông môn. Các ngươi nhiệm vụ, chính là áp tải. Nghe nói như vậy, Dương Hùng đám người gò má đều là hơi co quắp mấy cái. Vị này phó tông chủ não đường về. Quả nhiên và người bình thường không quá giống nhau. Đều đang không cần bọn họ xuất thủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Đường đường Nguyên Anh kỳ đại năng đích thân ra tay. Còn có cái gì là chinh phục không được? Chung quanh đây tông môn. Vậy đều là chỉ có kim đan kỳ tông chủ trấn giữ. Nguyên Anh kỳ ra tay. Trực tiếp cũng sợ xón đái. Nơi nào còn cần đánh. Diệp Trần từ trên núi trở về. Liền nhận nhỏ mộng đến nhà. Chỉ là tối hôm nay. Lại tới một cái khiến người chán ghét tiểu nhân. Tô Viễn. Người tại sao lại tới? Diệp Trần một hồi cau mày. Người này sắc mặt thật đúng là quá dày. Lần trước ở Cố Hàm trong nhà bị mình đuổi chạy sau đó. Lần này lại có thể đều tìm tới trong nhà mình tới. Xong chưa? Diệp Trần, ngươi rốt cuộc trở về. Tô Viễn cười lạnh một tiếng, chúng ta liền ngươi thời gian rất lâu. Chờ ta, Diệp Trần ngồi một bên. Hỏi ngược lại nói, ngươi chờ ta làm gì? Đã nhiều năm như vậy. Ta cuối cùng là đã điều tra xong ngươi thân phận. Tô Viễn không ngừng cười lạnh. Một cổ đắc ý thần sắc một mực đọng trên mặt. Tựa hồ là nắm được Diệp Trần cái gì trọng yếu cái chuôi như nhau. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem. Ta có thân phận gì? Diệp Trần vậy hứng thú. Phản hỏi. Ngươi là Kình Thiên Tông tông chủ. Tô Viễn lớn tiếng nói. Ta tra xét thời gian rất dài. Rốt cuộc tra xét đi ra. Ừ. Cái này cũng có thể biết. Cái này Tô Viễn xem ra là thật xuống một phen công phu. Nguyệt Giao, hắn là Kình Thiên Tông tông chủ. Người biết không? Tô Viễn vừa nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Lớn tiếng nói, giống như là ở tố cáo trước thứ gì vậy? Đã sớm biết rồi, còn dùng ngươi mà nói sao? Lý Phượng một hồi không nói. Không vui nói, Kình Thiên Tông tông chủ thế nào? Tiểu Diệp vẫn là người trong võ đạo. Lợi hại chưa? Tổng so ngươi lợi hại hơn đâu. Chúng ta đều biết. Không cần ngươi mà nói. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút không nhịn được. Trực tiếp nói. Gì đồ chơi? Đều biết. Tô Viễn nghe nói như vậy. Sừng sốt một tí. Những người này làm sao đều biết. Tình huống không đúng à? Vậy các ngươi khẳng định không biết Diệp Trần bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn. Truy nã đi. Tô Viễn chợt nhớ tới mình còn có trọng yếu nói chưa nói. Lập tức nói, Diệp Trần nhất định phải chết người. Các ngươi cũng muốn xui xẻo theo. Truy nã, nghe nói như vậy, Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao đích xác là có chút chừng mực hiểu. Nghi hoặc nhìn về phía liền Diệp Trần, tựa hồ là muốn có được một cái giải thích. Biết nội dung còn rất nhiều à. Diệp Trần nhìn về phía Tô Viễn, thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Ngươi để cho bọn họ tới. Ta chờ. Ngươi liền một chút cũng không sợ. Tô Viễn cũng nghĩ không ra. Đều bị người truy nã. Lại có thể một chút cũng không sợ. Đây chính là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông à. Ta không có gì phải sợ. Muốn tới thì tới. Ta không sợ. Diệp Trần mười phần ung dung nói. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông vậy là cái gì tông môn? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Đó là chúng ta TQ mạnh nhất hai đại tông môn. Sao Diệp Trần Kình Thiên Tông không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần? Bị bọn họ theo dõi. Vậy chỉ có một con đường chết. Tô Viễn đắc ý nói, ta đã mang theo Thanh Vân Điện người tới. Hắn một sau khi xác nhận, liền sẽ hướng tông môn tuyên bố tin tức. Đến lúc đó, người liền không chạy thoát. Chờ chết đi. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều có điểm luống cuống. Thật nếu là dựa theo Tô Viễn nói, vậy Diệp Trần há chẳng phải là rất nguy hiểm? Cái này, làm sao đây à? Lý Phượng vội vàng nói, Diệp Trần, ngươi nếu không đi thôi, đừng ở nhà ngây ngô. Dẫu sao, hiện tại nàng và Diệp Trần là người một nhà, vinh nhục cùng chung. Diệp Trần thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nàng vậy sẽ xui xẻo theo. Đi, Diệp Trần nghe gặp lời này, vẫn là thật bất ngờ. Cái này Lý Phượng đều bắt đầu cân nhắc cho mình. Bản thân này chính là một kiện 10 phần hiếm có sự việc. Dẫu sao, ở nơi này trước kia, nàng vẫn luôn không thế nào nhìn trên mình. Gặp được nguy hiểm, tất cả đều là để cho mình đi giải quyết. Nhưng cho tới bây giờ không có cân nhắc cho mình qua. Như bây giờ quan tâm, thật vẫn là để cho Diệp Trần có điểm cảm giác là lạ. Không có sao, không cần đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, nên tới sẽ để cho hắn tới đi, ta tiếp theo là được, chính là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông, lại coi là gì đây? Nghe nói như vậy, Tô Viễn suy cười lên, Diệp Trần, ngươi chớ nói mạnh miệng. Tô Viễn một bộ trên cao nhìn xuống cái gì cũng biết dáng vẻ, nói, đoạn thời gian này ta cũng đối với học tập rất nhiều võ đạo giới kiến thức. Coi như là đối với võ đạo giới có một cái rất mạnh nhận biết. Nếu là trước kia mà nói, ta cũng rất nhiều sẽ bị ngươi lừa. Nhưng hiện tại ta sẽ không. Học tập võ đạo giới kiến thức. Diệp Trần vậy rất muốn cười. Võ đạo giới to lớn. Há lại là Tô Viễn một cái bẫy người ngoài có thể đi học và hiểu. Nếu quả thật có thể như thế dễ dàng liền đem võ đạo giới nhớ rõ ràng nói. Vậy ngược lại liền kỳ quái. Chỉ có thể nói rõ Tô Viễn tiếp nhận được kiến thức rất là nông cạn. Liền ta biết, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đều là võ đạo giới mạnh nhất tông môn. Nội tình đặc biệt mạnh mẽ. Với người Kình Thiên Tông không phân cao thấp. Tô Viễn tiếp tục phô trương trước học thức của mình. Trực tiếp nói, mười mấy năm trước, chính là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn liên thủ. Giết tới Thiên Kình Sơn. Diệt người Kình Thiên Tông. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, bọn họ hai đại tông môn như cũ rất lợi hại. Nếu như một khi liên thủ, giết chết ngươi, lại tiêu diệt Kình Thiên Tông, vậy hoàn toàn không phải việc khó gì. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng hai người đều có rung động rất lớn. Diệp Trần, vậy hai cái tông môn thật lợi hại như vậy sao? Lâm Nguyệt Giao lo lắng, nàng biết. Chính là mười mấy năm trước vậy trận biến cố, mới để cho Diệp Trần trọng thương. Sau đó lưu lạc đến Lâm gia, để cho Diệp Trần thành một cái đến nhà ở rể. Nếu như vậy biến cố một lần nữa, vậy coi như không tốt như vậy vận khí còn sống. Đến lúc đó, không riêng gì Diệp Trần, còn có người nhà nàng, cùng với Tiểu Mộng, sợ là đều chết hết. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông thực lực, ở võ đạo giới. Đích xác rất mạnh, sự thật này, Diệp Trần không thừa nhận cũng không được xuống. Cái này, xong rồi, Diệp Trần mà nói, để cho Lâm Nguyệt Giao tim lập tức liền chìm vào đáy cốc. Rất là lo lắng, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.